Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 534, hắn làm sao bất động. Đối mặt Phạm Hiểu Lỗi cùng lạnh lùng, Lữ Tứ vô cùng không cam tâm. Tại mấy người các nàng trong tỉ muội, làn da của nàng cùng dáng người đều là tốt nhất. Hơi cách ăn mặc một chút đi trên đường, kia quay đầu suất tuyệt đối phá trần. Nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới Phạm Hiểu Lỗi cùng cái này phiên dịch, thế mà liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Nếu như là Phạm Bành loại này đã có tuổi người, nàng còn muốn qua được. Nhưng Phạm Hiểu Lỗi rõ ràng liền hơn 20 tuổi người a. Chính là độ tuổi huyết khí phương cương, chẳng lẽ là mắt cận thị, vẫn là bản cô nương chào hỏi phương thức không đúng. Không được, việc này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Không chỉ là vì nhiệm vụ, cái này còn quan hệ đến một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ sinh tôn nghiêm. Nhìn chung quanh một chút, nàng phát hiện một cái rất tốt đồ vật. Hôm nay đến người trên đảo rất nhiều, nhưng ở trên đảo lại không có cái gì cửa hàng. Cho nên một chút tinh minh tiểu phiến liền tới đến ở trên đảo làm lên sinh ý. Nàng đi vào một cái lâm thời sạp trái cây trước, mua hai cây chuối tiêu. Nàng liền không tin Phạm Hiểu Lỗi là ý chí sắt đá. Đợi chút nữa nàng cố ý làm bộ dẫm lên vỏ chuối ở trước mặt hắn ngã sấp xuống. Hắn còn có thể thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như hắn thật sự là máu lạnh như vậy, kia nàng cũng nhận. Một lần nữa nghĩ biện pháp, trở lại trong phòng của mình. Phạm Hiểu Lỗi trái tim thùng thùng trực nhảy. Không phải hắn không thích nữ sinh, mà là trải qua hai lần đả kích nặng nề, hắn hiện tại có rất nghiêm trọng chướng ngại tâm lý. Nhìn thấy xinh đẹp, dài tóc, ngực lớn nữ sinh, hắn trong tiềm thức chính là nhất định phải né tránh. Hắn cảm thấy dạng này không có gì không tốt. Tựa như thúc thúc hắn Phạm Bành dạng này, không tìm bạn gái không kết hôn, càng có lợi hơn tại dốc lòng nghiên cứu phong thủy học. Chờ hắn có đầy đủ thành tựu, sau đó lại cân nhắc bạn gái sự tình cũng không muộn. Đến phòng vệ sinh tẩy cái nước lạnh mặt, tâm tình của hắn rốt cục bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến Phương Hằng còn đang chờ hắn bơi lội, liền từ dương hành lý xuất ra bơi lội quần thay đổi. Sau đó lại ra cửa, đến cửa tửu điếm, thật xa liền thấy vừa rồi mỹ nữ kia đứng ở bên ngoài. Không khỏi nhíu mày, cái này đều nhanh 10 phút, nàng còn tại nơi này, chẳng lẽ là thật gặp được chuyện phiền toái gì rồi? Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, dưới chân vẫn là không ngừng, tiếp tục hướng bờ biển đi đến. Lữ Tứ gặp hắn một người ra, thầm nghĩ vừa vặn, dựa theo tính toán tốt lộ tuyến đuổi theo, mắt thấy hai người tại một khối vỏ chuối phía trước gặp nhau. Lữ Tứ tay mắt lanh lẹ, một cước liền dẫm lên vỏ chuối bên trên. Ai nha, nàng duyên dáng gọi to một tiếng ngã về phía sau, đồng thời mật thiết quan sát lấy Phạm Hiểu Lỗi mỗi một tia động tác. Nếu như Phạm Hiểu Lỗi đưa tay tiếp được nàng, kia nàng liền thật đổ xuống, sau đó thuận thế có thể ôm vào cùng một chỗ. Nếu như hắn né tránh, kia nàng liền một cái lảo đảo, nàng cũng không thể thật làm cho mình quẳng ngã trên mặt đất. Nàng cũng không phải đồ đần, như thế sẽ đau. Đối mặt loại này đột nhiên tình trạng, Phạm Hiểu Lỗi ra ngoài bản năng, lại tăng thêm hắn vừa rồi trong lòng cảm thấy nữ sinh này hơn phân nửa là cần trợ giúp, thế là cực nhanh đưa tay ra. Lữ Tứ trong lòng một trận đắc ý, bản cô nương thật đúng là cho là ngươi là ý chí sắt đá đâu. Nàng liền biết, liền xem như không thích nữ sinh nam sinh, tại gặp được loại tình huống này cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đặc biệt là đại hạ tuổi trẻ nam sinh, mỗi người trong lòng đều có một loại gọi là anh hùng cứu mỹ nhân tình kết. Người phương Tây lại xưng chi vì thân sĩ. Chỉ cần hắn đem nàng tiếp được, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận cùng hắn đáp lời. Sau đó mặc kệ là bơi lội cũng tốt, hoặc là đến gian phòng phát sinh chút gì cũng tốt, nàng liền có rất nhiều cơ hội đối với hắn hạ thủ. Thế là nàng yên tâm lớn mật hướng sau ngã xuống, liền đợi đến Phạm Hiểu Lỗi một tay lấy nàng tiếp được. Nhưng để nàng buồn bực là, Phạm Hiểu Lỗi ngã vào một nửa tay, đột nhiên lại rụt về lại, mẹ nó, phanh lữ từ cứng rắn ngã sấp xuống tại cứng rắn mặt đất xi măng bên trên. Cái ớt truyền đến đau đớn kịch liệt, kém chút một ngụm lão huyết phun tới, chân giống như cũng uốn éo. MMP, đây là tình huống như thế nào? Nàng đau đến nước mắt đều nhanh ra, rõ ràng đều muốn tiếp nhận, tại sao lại rụt trở về? Cái này người đầu óc có bị bệnh không? Thật xin lỗi a, Phạm Hiểu Lỗi thật không phải là cố ý. Thực sự là vừa rồi cúi đầu nhìn thấy Lữ Tứ mặc quần áo quá ít. Ngực trầm bổng chập trùng, thần kinh của hắn liền giống bị kim đâm đồng dạng, tay không tự chủ được liền rụt trở về. Về phần nữ sinh này té ngã sẽ như thế nào, hắn cũng chưa kịp nghĩ. Bất quá ném loạn vỏ chuối loại hành vi này thực sự không được. Thế là hắn nhặt lên trên đất vỏ chuối hướng bên cạnh thùng rác đi đến. Lữ Tứ từ dưới đất bò dậy, ăn người tâm đều có, bản cô nương thế mà còn không bằng một khối vỏ chuối. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì người a? Thế là nàng tức giận kêu lên, ngươi đừng đi. Phạm Hiểu Lỗi nghe tâm kêu không tốt, cái này khiến hắn bước chân trì trệ. Hắn từng tại trên mạng thấy qua, nước ngoài có địa phương, nếu như thấy chết không cứu, là trái với pháp luật, phải phạt khoản thậm chí ngồi tù. Giống hắn vừa rồi loại tình huống này, nói không chừng liền đã trái với dạng này pháp luật. Mặc dù tình tiết không tính nghiêm trọng, nhưng dính dáng đến kiện cáo tổng không phải chuyện gì tốt. Thế là hắn cảnh giác nhìn Lữ Tứ một chút, hỏi, ngươi có chuyện gì? Ngươi người này có phải là có tật xấu hay không a? Ta ngay tại trước mặt ngươi ngã sấp xuống, ngươi cũng không dìu ta một thanh. Bất kể nói thế nào chúng ta đều là người Hoa đi. Đồng bào gặp được phiền phức, ngươi liền nhẫn tâm ngồi yên không lý đến. Kỳ thật Lữ Tứ cảm thấy dạng này cũng tốt. Đứng tại đạo đức điểm cao để Phạm Hiểu Lỗi sinh ra cảm giác áy náy, cũng là tiếp cận hắn cơ hội. Đợi chút nữa để hắn theo nàng đi sát vách ở trên đảo kiểm tra thân thể một cái. Rời đi hòn đảo này, nàng có càng nhiều biện pháp đối phó hắn. Ta lại không biết ngươi, tại sao phải dìu ngươi? Phạm Hiểu Lỗi cúi đầu nói, lại nói vỏ chuối cũng không phải ta ném. Việc này cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Đây là hắn cùng Tiểu Ân học được. Ở nước ngoài mặc kệ gặp được sự tình gì, tốt nhất là trước phủi sạch quan hệ lại nói, bởi vì trên thế giới nhiều như vậy quốc gia cùng địa khu, có rất nhiều người nghĩ cũng nghĩ không ra pháp luật, thậm chí người trên mặt đất nhặt một cây lông chim đều có thể đứng trước lao ngục tai ương. Nói loại lời này, ngươi còn là cái nam nhân sao? Ngươi vẫn là người Hoa sao? Phạm Hiểu Lỗi trịnh trọng gật gật đầu. Vâng, ta có thể cho ngươi chăm sóc chiếu. Lữ Tứ, ngoặc kép, ta hiện tại trạc chân, ngay cả đường đều đi không được. Ngươi đưa ta đi sát vách trên đảo bệnh viện có được hay không? Nhìn xem Lữ Tứ mang theo cầu khẩn ánh mắt, Phạm Hiểu Lỗi cảnh giác lui về sau hai bước. Không phải hắn trời sinh tính đa nghi, mà là hiện tại xã hội này lòng người thực sự hiểm ác. Cái này vừa đỡ, nói không chừng liền thoát không được quan hệ. Vạn nhất nữ sinh này nói là hắn đem nàng đụng ngã làm sao bây giờ? Vạn nhất nơi này quan tòa cũng nói, không phải ngươi đụng ngã ngươi vì cái gì đưa nàng đến bệnh viện, làm sao bây giờ? Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không a. Lúc này hắn liếc nhìn lão Chris mở ra mướn được xe hướng bến tàu đi đến. Xem bộ dáng là muốn đi trả xe. Thế là mau đem hắn chào hỏi xuống tới. Lão Chris là cái lòng nhiệt tình cùng thân sĩ người. Nghe xong có nữ sĩ gặp được phiền phức, liền đem lái xe đi qua. Lên xe đi, Phạm Hiểu Lỗi nói, đưa ngươi đi bệnh viện. Lữ Tứ trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, phí đi nửa ngày miệng lưỡi, mồm mép đều muốn mài hỏng, rốt cục mắc câu rồi. Thế là nàng ngồi vào xe hàng phòng điều khiển, đang muốn hướng bên trong nhường một chút, để Phạm Hiểu Lỗi cũng cùng tiến lên tới. Ai ngờ Phạm Hiểu Lỗi phanh một tiếng liền đóng cửa lại, còn đối nàng phất phất tay, đây là tình huống như thế nào? Đã nói xong đưa ta đi bệnh viện đâu? Ngươi làm sao không lên xe? Ngươi nói chuyện không giữ lời a? Ngồi xong mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta lập tức muốn lên tàu thủy. Lữ Tứ không hiểu nhìn xem lão Chris, một mặt mộng bức, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hắn vì cái gì không được? Lão Chris nhìn hắn một cái, cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Thế là cười nói ra, Phạm là cái không tệ tiểu hòa tử, hắn xin nhờ ta đưa ngươi đi ba ngựa thêm bệnh viện. Ngươi yên tâm đi, rất nhanh liền đến, ta muốn xuống xe, yên tâm đi, hắn khả năng rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi. Chiếc này xe hàng chỉ có thể ngồi hai người, nếu không chúng ta liền muốn đứng trước hơn ngàn nguyên tiền phạt cùng hành chính xử phạt. Lữ Tứ muốn khóc tâm đều có. Lão nhân này huyên thuyên đang nói cái gì a? Đây quả thực là nước đổ đầu vịt. Vẫn là khác biệt quốc gia gà cùng vịt. Đây không phải đi nhà trẻ xe. Ta muốn xuống xe a. Nàng một thanh mở cửa xe. Nếu là bình thường nàng cứ như vậy nhảy xuống. Nhưng nàng hiện tại chân đau đến kịch liệt. Ngươi đang làm gì? Rất nguy hiểm. Lão Chris một tay lấy nàng giữ chặt. Lúc này xe một trận sóc nảy, lão Chris đem xe mở lên bỏ neo tại trên bến tàu tàu thủy. Tàu thủy bên trên nhân viên công tác cũng là phi thường có hiệu suất. Lập tức giải khai dây thừng, đối phòng điều khiển phất phất tay, ô tàu thủy khởi động, chậm rãi rời đi bến cảng. Lữ Tứ nhìn xem càng ngày càng xa bến tàu, trong lòng cảm giác lạnh siêu siêu. Nàng cái này người không có đồng nào, đợi chút nữa làm sao trở về. Ngay tại Phạm Hiểu Lỗi về khách sạn thời điểm, Phương Hằng đã bịch một tiếng vào thanh tịnh thấy đáy trong nước biển. Lần trước cùng sư phó đến đáy biển vẫy vùng một lần, để hắn đối thủy tính lại có nhận thức mới. Cái này hai ngày chỉ cần có rảnh hắn liền hướng trong nước chui. Nín thở thời gian cũng gia tăng đến 20 phút. Bay nhảy đằng một trận bơi chó thức, bọt nước vẩy ra, toàn thân vết mồ hôi bị nước biển thanh tẩy không còn. Cảm giác trên thân mát mẻ vô cùng, hắn cảm thấy sau này trở về, muốn đề nghị sư phụ tại trong nhà làm cái bể bơi. Cái kia cá đường khẳng định là không thể bơi lội, bên trong cua nước rất lợi hại, kẹp chặt thịt đau. Lữ Ngũ đứng tại bãi cát mềm mại bên trên, thấy Phương Hằng một người ở trong biển bơi lội, biết cơ hội tới, nàng là các nàng trong tỉ muội thủy tính tốt nhất một cái. Rất nhiều người đều nói trong nước, nàng tựa như một đầu mỹ nhân ngư. Nàng nín thở thời gian cũng dài đến 5-6 phút, là người bình thường 2-3 lần. 5-6 phút, đầy đủ nàng làm rất nhiều chuyện. Thế là nàng lặng lẽ từ một bên xuống nước, bơi đến đủ xa địa phương, sau đó giả vờ như chân rút gân dáng vẻ, tại mặt nước chìm chìm nổi nổi, cứu mạng. Phương Hằng thính giác linh mẫn vô cùng, một chút liền nghe được thanh âm của nàng, có người ngâm nước, nghe thanh âm vẫn là cái nữ sinh, ta Phương Hằng anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến. Thế là hắn quyết định phương hướng, một trận kịch liệt bơi chó liền bơi đến Lữ Ngũ bên người. Ha ha, thật ngốc, Lữ Ngũ trong lòng cười một tiếng, một chút liền đem Phương Hằng ôm quá chặt chẽ, hai đầu đùi ngọc chăm chú quấn lấy chân của hắn. Người trong nước nếu như tay chân không thể có hiệu vận động, sẽ rất nhanh chìm xuống dưới, càng dãy giụa chìm được càng nhanh. Phương Hằng vừa rồi nhanh chóng bơi xa như vậy, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nín thở thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. Chỉ cần dạng này cuốn lấy hắn một lượng phút, hắn tự nhiên là sẽ ngâm nước mà chết. đến lúc đó nàng lại du lịch được xa xa lên bờ. Thần không biết quỷ không hay, ai cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì, coi như cảnh sát tới, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là tay chân rút gân ngâm nước chết. Phương Hằng bị nàng đột nhiên ôm lấy, vừa mới bắt đầu cũng là trong lòng vừa loạn, mấy lần đẩy ra tay của nàng, tránh ra chân của nàng, nhưng lại rất nhanh bị dây dưa kéo lại. Cái này khiến hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, nghe nói ngâm nước người đều là như thế này, trong kinh hoàng sẽ lung tung bắt đồ vật, sờ đến cái gì liền bắt cái gì, mà lại bắt lấy liền sẽ không buông tay, nhiều khi đem thi cứu người cũng lôi xuống nước gặp nạn. Cho nên đi cứu ngâm nước người, biện pháp tốt nhất là nắm lấy nàng tóc, đem nàng kéo về bên bờ. Nhưng hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách đem cái này đem quên đi. Bây giờ bị nàng quấn ở trên thân, hoàn toàn chính xác khá là phiền toái. Lúc này hắn tốt nhất là không cần đi theo loạn động. Dù sao hắn nín thở thời gian dài, chờ nữ sinh này tỉnh táo lại, hoặc là không có gì khí lực bất loạn động lại nói. Thế là hai người cứ như vậy hướng dưới nước lặn xuống. Thanh tịnh dưới mặt nước, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lữ Ngũ thấy Phương Hằng một mặt bình tĩnh mà nhìn xem nàng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ quỷ dị cảm giác. Hắn làm sao bất động? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?